Chương 73, bị người khi dễ Hinata đại tiểu thư. Lý thị tập đoàn tài chính nhanh chóng quật khởi, để thị khu rất nhiều lão bản xệ ổ cảm thấy kinh ngạc, đều rối rít đối với cái này nhanh chóng quật khởi ra hỏa cảm nhận được điểm rất tốt kỳ hơn nữa, càng làm bọn họ kinh ngạc chính là, Lý thị tập đoàn tài chính kỳ hạ phòng đấu giá, mỗi một lần vật phẩm đấu giá, đều là cực kỳ cực phẩm trang bị hoặc là quyển trục trong lúc nhất thời. Hết thể thế lực đều âm thầm điều tra nổi lên Lý thị tập đoàn tài chính lai lịch đối với cái này chút điều. Cha không quan tâm chút nào, hoặc có lẽ là không sao cả Lý thị tập đoàn tài chính đại lao bản Lý Thanh, lúc này đã đăng nhập vào trò chơi. Hắn trong chương mục kim tệ vẫn lại phồng, ngày hôm qua còn chỉ có 5-6 ngàn vạn, hôm nay lại có 7-8 ngàn vạn, loại này đột nhiên cảm giác có tiền, quả thực không nên quá thoải mái. Lúc này Lý Thanh mở ra phần mềm hực thương thành. Đang muốn mua 50 triệu mới có thể mua 24H gấp 4 thưởng cho treo cùng gấp 5 lần bạo kích treo, lại phát hiện, nguyên bản ngũ thiên kim tiền là có thể mua gấp 4 thưởng cho, gấp 5 lần bạo kích treo, dĩ nhiên lên giá, giá cả tăng lên gấp đôi điểm này để Lý Thanh nho nhỏ buồn bực một bả, làm sao lên giá ký chủ thực lực tăng lên, tiền kiếm càng nhiều, đương nhiên muốn mò một bả A phần mềm hoặc hệ thống thanh âm truyền tới. Trong khẩu khí tràn đầy chuyện đương nhiên. Được rồi, Lý Thanh bất đắc dĩ, đem nhất kiện rác dưới trang bị thuận tay bán sạch, gọp đủ 100 triệu kim tệ, mua một cái gấp 4 thưởng cho phần mềm hắc. Hắn gấp 3 bạo kích phần mềm hắc, vẫn có thể sử dụng 3 ngày, cho nên tạm thời cũng không muốn thay đổi. Mua xong phần mềm hắc, Lý Thanh liền ở cổ nổ hạ thôn đi dạo đứng lên, nhìn có phải hay không có thể nhận được một ít đặc biệt khác nhiệm vụ. Cổ nổ hạ thôn trước sau như một chen trúc, các người chơi người đẩy người, ô ương ương khắp nơi đều là... Hiện lên cái này một trò chơi hỏa bạo trình độ. Đồng nhiên, Lý Thanh chú ý tới xa xa một đống ngoạn gia tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang đứng xem cái gì. Hắn vì không làm cho hoành động, lặng lẽ ẩn tàng rồi tên họ của mình cùng đẳng cấp, tò mò đi tới. Hắc hắc hắc, không ngờ tới Hinata đại tiểu thư đã vậy còn quá yêu ái trong đám người truyền đến một cái cực kỳ kiêu ngạo cực kỳ khiếm biển thanh âm, sau đó đoàn người rối loạn tương bừng. Người hơi nhiều, Lý Thanh nhướng mày. Lén lén mở ra xạ dị gẳng, chỗ đi qua những cái này ngoạn gia con nhìn hắn một cái, đã bị xạ dị gẳng tinh hồng ánh mắt chấn nhiếp, sau đó thân thể mất đi khống chế Lý Thanh dễ như trở bàn tay chen vào trong đám người, sau đó nhìn một cái, nguyên lai là vài quỳnh đang ở khi dễ một người mặc hỉ ủ gà nhất tộc phục sức nữ hải. Nữ hải không là người khác, chính là hỉ ủ gà nhất tộc tông gia con gái. Cũng là nguyên tắc nhân vật chính cuối cùng quy túc hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ vài quyền đều có hơn 100 bậc hạ nhận thực lực. Lúc này bọn họ đang ở đối với hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ quyền đấm cước đá lấy, trên mặt còn lộ ra phách lối thần sắc. Một cái danh môn gia tộc đại tiểu thư thậm chí ngay cả chúng ta đều đánh không lại. Thực sự là mắc cỡ chết người ta muốn là hỉ nạ tạ đại tiểu thư ngươi à. Chúng ta đã sớm gặp trở ngại chết đi hỉ ủ gạ nhất tộc nhưng là được xưng cổ nổ hạ thôn đệ nhất cường tộc. Không ngờ tới đã vậy còn quá yêu à, thật là làm cho chúng ta thất vọng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ôm đầu, thật chặt thân thể co do, trên mặt xanh một miếng nhi tử nhất nơi. Mẹ, vài cái hạ nhân có cái gì sợ lao tử bên trên vây xem đám tở lệ ở bên trong nói chạy ra khỏi một gã ngoạn ra, còn chưa chủ trương sở gọi là chính nghĩa, liền bị một vị trong đồng nhục đá bay ra ngoài, nhàn sự tốt nhất không nên quản nhiều thấy như vậy một màn. Gây rối lấy chuẩn bị vén tay háo lên các người chơi nhất thời giống như là khe núi đạn tháo, không lên tiếng. Cơ mờ nờ, mạnh như vậy Lý Thanh cười nhạt, đang muốn xuất thủ, một bên lại chuyển tới một non nớt rồi lại thanh âm kiên định. Các ngươi không muốn khi dễ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ khi dễ một cô gái tính là gì, có bản lĩnh hướng về phía ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tới thì ra lại một đành nhục chạy tới, gieo họ xông về vài tiện, còn cơ lên nắm tay. Chỉ tiếc củ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ căn bản không phải vài quỳnh đối thủ, một cước đã bị đá bay ra ngoài đang ở vài quỳnh chuẩn bị xông lên đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai người quyền đấm cước đá thời điểm, Lý Thanh bỗng nhiên xuất thủ, nhanh và gọn đem vài cái hạ nhân đánh bay ra ngoài, sợ đến bọn họ quay đầu đi liền. Hoa thật là lợi hại hai cái nên nhất định có nhiệm vụ, chỉ tiếc đánh không lại mấy cái hạ nhân KDNZVIA. Không tốt đánh các người chơi đều là hâm mộ nhìn Lý Thanh, đồng thời dựng lỗ tai lên, muốn nhìn một chút có thể hay không kích hoạt thần bí gì nhiệm vụ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi đại ca ca. Uzumakina rủ tổ xoa xoa trên trán đùi, thần kinh không ổn định hỏi, ngươi tên là gì à, ta muốn mời ngươi ăn mì sợi. Lúc này Lý Thanh đỡ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ chậm rãi đứng lên. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cảm nhận được cái kia mơ hồ chuyển tới nhiệt khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng, bạch nhãn nhìn chằm chằm đầu ngón chân. Tạ ơn, cảm ơn ngươi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Lúc này hai cái tiếng nhắc nhở chuyển tới. Lý Thanh đang định cùng Hỉ Nạ Tạ nói, ai biết Hỉ Nạ Tạ vừa nhìn thấy cao y khuôn mặt kia tuấn tú mặt, lập tức xấu hổ ngất đi, nằm ở trong ngực của hắn chứng kiến Hỉ Nạ Tạ hôn mê bất tỉnh, thần kinh không ổn định. Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ngu ngốc hỏi, có phải hay không trời quá nóng á? Hỉ Nạ Tạ nhiệt ngất đi thôi. Chung quanh ngoạn gia nghe nói như thế, phốc lập tức toàn bộ nở nụ cười, thậm chí còn có người cười cái bụng đều đau, bất quá rất nhanh thì có ngoạn gia không cười, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bởi vì bên thai của bọn hắn truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với ngươi hảo cảm độ thấp xuống. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với ngươi hảo cảm độ thấp xuống. Cờ mờ nờ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Bọn họ mặc dù không biết sẽ mở ra cái gì nhiệm vụ, nhưng độ hảo cảm giảm xuống tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ta nói sai sao? U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nghi hoặc gãi đầu, nhìn bốn phía cười vang ngoạn ra. Các người chơi còn nào dám cười vang? Cười xoa liền vội vàng giải thích, không có, ngươi nói không sai, trời chính là quá nóng, trời chính là quá nóng, có độ hảo cảm đúng là đại gia, bọn họ nào dám đắc ưng, chỉ tiếc bọn họ giải thích thế nào, vừa rồi mất đi độ thiện cảm đều không thể đã trở về. Còn có ngoạn gia trang một cái độ hảo cảm, chứng kiến cái kia dễ dồ, tức giận trực tiếp xỉu. Không có, ngươi nói không sai Nạ Dù Tổ, ta trước đưa Hỉ Nạ Tạ trở về. Chúng ta lần sau gặp được rồi. Lý Thanh mỉm cười, ôm chặt trong ngực Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, chậm rãi đi hướng gia tộc Hỉ Ủ Gạ, phía sau lập tức phóng tới từng đạo ước ao ánh mắt ghen tị. Cơ mờ nờ, còn như vậy thân mật tiếp xúc chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.